Sau khi được bạn trai Trúc Mã chiều chuộng, chương 171, anh không hiểu được niềm vui khi buông thả đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thẩm Chiêu Chiêu, người này vẫn chưa hiểu ý cô. Tuy nhiên, Cố Thừa Châu mơ hồ hiểu ra một chút, nói, cậu đang nói về cách chọn được đáp án đúng khi không biết câu trả lời. Phải không? Đúng vậy, Thẩm Chiêu Chiêu gật đầu. Các cậu cũng có thể gọi đó là kỹ thuật đoán đáp án. Tớ biết cái này, Chu Hoài Vũ tự hào nói. Ba dài một ngắn thì chọn cái ngắn nhất. Ba ngắn một dài thì chọn cái dài nhất. Dài ngắn không đều thì chọn B. Không đồng nhất thì chọn C. Thẩm Chiêu Chiêu châm biếm. Cái đó đã lỗi thời rồi, mà độ chính xác quá thấp. Chỉ có thể đoán đúng một phần nhỏ. Bây giờ tớ sẽ nói về kỹ thuật ăn điểm cho các câu hỏi trắc nghiệm. Nếu học được, các cậu có thể được hơn 20, 30 điểm môn toán. Thật không? Đương nhiên là thật. Nhờ những kỹ thuật này mà tớ mới có thể đạt được điểm cao như vậy. Thẩm Chiêu Chiêu mở to mắt nói bậy bạ. Nếu không tin, tớ sẽ cho các cậu một ví dụ. Thẩm Chiêu Chiêu lấy một quyển sách bài tập toán ra, lật đến trang cuối, chỉ vào một câu hỏi trong đó rồi nói với hai người. Các cậu nhìn câu này, hai đáp án này trông rất giống nhau. Chắc chắn một trong hai là đáp án đúng. Nhưng còn hai đáp án kia thì sao? Làm thế nào để xác định được đáp án nào đúng? Thẩm Chiêu Chiêu, đồ ngốc, cậu không biết dùng thước đo à? Cái này cũng được sao? Thực tế chứng minh là hoàn toàn khả thi. Còn có một phương pháp khác gọi là tìm tra. Nếu cậu thấy ba đáp án này trông rất giống nhau, đáp án đúng chắc chắn phải là một trong số chúng. Cậu thấy hai cái này kết hợp lại sẽ thành cái này, nên đáp án đúng chính là cái này. Thẩm Chiêu Chiêu tiếp tục. Hai người cùng nhìn đáp án. Quả thật đúng như vậy. Chị Chiêu, chị nói thêm đi. Ánh mắt Chu Hoài Vũ sáng lên. Cái này còn thú vị hơn nghe giảng nhiều. Cậu muốn học à? Chu Hoài Vũ không chút do dự gật đầu. Muốn, thật sự muốn. Chấm chấm, nếu học được, chắc chắn cậu ấy sẽ tránh được rất nhiều trận đòn. Thẩm Chiêu Chiêu cố ý làm giá. Đây là kỹ thuật tớ đúc kết từ nhiều năm học. Mỗi lần đều nhờ nó mà tớ đạt được điểm cao môn toán. Nên nói, đây chính là bí quyết lười biếng của cô. Chu Hoài Vũ lập tức nói, trưa nay tớ đãi cậu một bữa. Điểm số các môn khác của cô gái này đều bình thường. Chỉ riêng toán là nổi bật. Không chừng những kỹ thuật này thật sự có hữu ích. Được đấy, Thẩm Chiêu Chiêu nhìn cậu ấy với ánh mắt khẳng định. Bắt đầu kể cho họ nghe về những kinh nghiệm mà cô đã đúc kết được trong nhiều năm. Chẳng hạn như việc chọn đáp án có nhiều yếu tố chung nhất là chắc chắn đúng. Chẳng hạn như đáp án đúng sẽ nằm giữa hai đáp án tương tự. Chẳng hạn như tất cả các bài toán về khoảng cách và góc đều có thể giải quyết bằng cách đo lường. Hai người nghe rất chăm chú. Ngay cả những người xung quanh cũng thấy thú vị. Lần lượt kéo đến gần, nhìn mấy cái đầu chen chúc nhau. Thịnh Chử Ý giật giật khóe miệng. Rõ ràng có thể làm đúng bằng thực lực của mình. Nhưng cô chỉ thích sử dụng những mẹo nhỏ này. Thẩm Chiêu Chiêu, anh không hiểu được niềm vui khi buông thả đâu. Sau khi nghe Thẩm Chiêu Chiêu chém gió, à không, nghe Thẩm Chiêu Chiêu truyền đạt bí quyết, Chu Hoài Vũ vỗ tay vào hông, ngửa đầu cười lớn, ha ha ha, chờ anh đây học được mấy cái này, kỳ thi toán tiếp theo sẽ không còn là vấn đề nữa. Thẩm Chiêu Chiêu nghe đối phương cười quá khích, xoay người, dùng bút chọc vào eo Thịnh Chử Ý, nhỏ giọng nói. Anh chơi lâu với tên này không bị giảm IQ chứ? Thịnh Chử Ý nhìn cô nói. Không sao, anh cũng quen em lâu rồi mà có bị ảnh hưởng đâu. Thẩm Chiêu Chiêu, thanh kiếm 80 mét của tôi đâu rồi? Đừng tưởng cô không nghe ra, anh chàng này đang châm chọc cô. Cách chương.